Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 499 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 499 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi an bài xong chuyện ở Vu Gia, Phan Lâm đã quyết định trở về Giang Thành. Mặc dù trước khi đến Tịch Diệt Vực, Phan Lâm đã sắp xếp không ít, nhưng hiển nhiên là vẫn không đủ để đối phó với Thiên Ma Đạo và Tử Vực. Phan Lâm của ngày hôm nay đã dung hợp được chí tôn cốt, hơn nữa còn có một thần khí như thiên sinh đào, lúc này hẳn là sẽ không giống xưa nữa. Nhưng dù sao thì thực lực của một người cũng có hạn, nếu như có thể đem theo đám cường giả trong Tịch Diệt Vực này đến trợ giúp, thì chẳng những có thể nhanh chóng quét sạch những nguy cơ tiềm ẩn xung quanh Giang Thành, mà còn có vai trò răn đe Thiên Ma Đạo và Tử Vực nữa. Nhận được sự đồng ý của Phan Lâm, mọi người lập tức chạy đi thu dọn để chuẩn bị cùng Phan Lâm lên đường đến Giang Thành. Phan Lâm không định dẫn theo nhiều người như vậy, mà chỉ phái một ít tinh nhuệ của Vân Khiếu Sơn Trang cùng với Độc Cô Thế Gia và Tưởng Vân Phái. Những cao thủ như Sở Thu, Trương Kỳ đối với chuyện của Giang Thành cũng đã đủ tốt rồi. Ái Nhiễm lộ vẻ miễn cưỡng. Phan Lâm ngồi xếp bằng trên phiến đá, nghỉ ngơi dưỡng thần, chờ mọi người thu dọn đồ đạc. Ái Nhiễm mím môi dưới, chậm rãi đi tới. Lâm tiên sinh, ngài cần phải bảo trọng. Cô ta nhẹ giọng nói. Phan Lâm mở mắt ra, quay đầu nhìn cô cười đáp. Ái Nhiễm, sao cô không theo tôi trở về Giang Thành? Không nói đến bệnh của cô, khi trở về Giang Thành cùng với tôi thì tôi có thể chữa bệnh cho cô. Ái Nhiễm cười khổ lắc đầu. Thương thế của tôi không thành vấn đề, chỉ cần không xảy ra chuyện gì thì cũng không có gì to tát hết. Cô bước đến chỗ Phan Lâm, ngồi xuống, nhìn về nơi xa xăm. Kỳ thật, tôi cũng rất muốn cùng anh trở về Giang Thành. Tôi muốn rời khỏi nơi này, nhưng hiện tại tôi đi không được. Vu Gia còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Mặc dù Vu Gia đã làm nhiều chuyện có lỗi đối với tôi, nhưng dù sao thì đó cũng là gia tộc của tôi. Tôi không thể bỏ mặc bọn họ. Phan Lâm nhẹ gật đầu, cũng không sao. Chờ sau khi cô giải quyết mọi chuyện ở đây thì đến Giang Thành tìm tôi cũng được. Anh yên tâm đi, tôi khẳng định sẽ đi Giang Thành. Ái Nhiễm trong mắt tràn đầy khao khát. So với những mưu mô xảo quyệt tại Tịch Diệt Vực thì Trung Quốc không biết lợi hại như thế nào. Đây là thế giới của cường giả. Ở đây người không có chút bản lĩnh thì nửa bước khó đi. Nhưng ở Trung Quốc thì khác. Nó chung quy vẫn là một quốc gia. Ở đó nó có luật lệ và quy tắc, nơi mà có lẽ tôi thực sự có thể được tận hưởng những giây phút yên bình, không phải lo lắng cho ngày dài mệt mỏi. Phan Lâm dừng sốt một chút, sau đó cười nói, quả thực đến Trung Quốc đi dạo du lịch là được rồi. Tuy rằng phong cảnh không đẹp bằng Tịch Diệt Vực, nhưng Trung Quốc cũng có rất nhiều cảnh đẹp tuyệt vời, có núi non, có sông nước, đáng để ghé thăm. Vậy Lâm tiên sinh có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi được không? Ái Nhiễm quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Chắc chắn rồi. Phan Lâm cười gật đầu. Ái Nhiễm mỉm cười, yên lặng nhìn Phan Lâm. Đột nhiên, cô lại gần một chút, ôm lấy Phan Lâm, vùi cả khuôn mặt vào trong vòng tay của Phan Lâm. Phan Lâm sững sờ, tim đập loạn nhịp. Vũ Trấn Thiên từ xa nhìn thấy cảnh này, vui mừng khôn xiết khoát tay. Xong rồi. Phan Lâm có chút choáng ngợp trước hành động của Ái Nhiễm. Hai tay buông thõng trên không, chậm rãi đặt lên bờ vai non mềm của Ái Nhiễm. Ái Nhiễm dùng mình một cái, sau đó ngẩng đầu cười. Anh sợ sao? Có đôi chút, Phan Lâm xấu hổ nói. Vậy nếu tôi hôn anh ở đây thì sao? Ái Nhiễm đột nhiên nháy mắt mấy cái, cười hỏi. Đừng, tôi có vợ rồi. Phan Lâm vội nói. Những người ở Tịch Diệt Vực không chú ý đến chế độ một vợ một chồng đâu. Ái Nhiễm bật cười, Phan Lâm cứng học không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, chúng ta đừng đùa cợt nữa. Phan Lâm, nếu đã như vậy thì anh mau lên đường đi. nhìn thấy đám người đã thu dọn xong xuôi, Ái Nhiễm đứng lên, mỉm cười nói. Vậy thì tôi sẽ đợi cô ở Giang Thành, Phan Lâm nói. Được rồi, nhưng anh phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Diệp Tiêm là kẻ có thù tất báo, hắn nhất định sẽ quay lại Giang Thành để tìm anh. Hắn ta cũng nhất định không buông tha cho anh đâu. Ái Nhiễm nghiêm túc nói. Được rồi, tôi biết, cô yên tâm đi. Phan Lâm gật đầu, ngay sau đó Sở Thu, Trương Kỳ và những người khác liền đi tới. Cả nhóm lên đường, tiến về phía con đường rời khỏi Tịch Diệt Vực. Ái Nhiễm im lặng nhìn theo bóng Phan Lâm rời đi, một lúc lâu sau mới đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, ấn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Lúc này cô mới yếu ớt, thở dài. Lúc này, tại tổng bộ của Dương Quang, Hàn Long đang loay hoay với tập tài liệu. Từ khi Phan Lâm rời đi, hắn ta đã trở thành trung tâm của cả Dương Quang. Không chỉ chuyện của công ty mà cả vấn đề quốc phòng an ninh của Giang Thành cũng luôn chờ đợi ông ta ra chỉ. Hàn Long đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ Tổng Giám Đốc Long còn chưa trở lại, anh đã gục ngã mất rồi. Từ Thiên trên sofa chầm một điếu thuốc, khàn giọng nói. Đôi mắt của ông ta cũng đỏ ngầu, hình như là đã lâu rồi không được nghỉ ngơi. Sau khi Phan Lâm rời đi, càng ngày càng có nhiều người của Thiên Ma Đạo đến Giang Thành. Dường như Thiên Ma Đạo đã nhìn thấu kế hoạch khả nghi do Phan Lâm để lại. Lúc đầu Thiên Ma Đạo không dám vào thành mà chỉ khảo sát ngoại vi. Trong khoảng thời gian này, có một số ma nhân của Thiên Ma Đạo đã lèn vào Giang Thành và thậm chí đã đến chu vi của trụ sở Dương Quang. Đây không phải là tin vui đối với người của Dương Quang. Nếu như đám người Thiên Ma Đạo phát hiện Phan Lâm không có ở Giang Thành, thì e rằng Thiên Ma Đạo đã lập tức ngăn cản công kích với quy mô lớn. Trước sự việc này, Hàn Long đã sớm gọi điện cho Vạn Kình Long, yêu cầu ông ta đưa quân đến Giang Thành để canh giữ, đảm bảo an toàn cho Giang Thành. Tuy nhiên, bản thân Vạn Kình Long không có khả năng tự thân vận động, lại xảy ra cuộc chiến tranh khác ở chiến trường phía Bắc. Không chỉ quân Long Tổ bị phái lên phía Bắc, mà ngay cả quân Nam Cảnh và chiến sĩ của Lục Giã Quân cũng bị đuổi đi rất nhiều. Sự trợ giúp duy nhất mà Hàn Long có thể có được lúc này chính là dựa vào Long Huyền Quân của Chu Huyền Long. Dựa vào sức mạnh này để đối phó với Thiên Ma Đạo chắc chắn là một giấc mộng hoang đường của kẻ ngu ngốc. Không có gì đáng ngại hết, tôi vẫn có thể làm thêm một lúc nữa, nếu như dừng lại lúc này, Dương Quang sẽ rối tung cả lên mất. Từ Thiên, anh nên nghỉ ngơi trước đi, lần này anh cũng đã đủ mệt rồi. Hàn Long vừa lật văn kiện vừa nói, ngay cả đầu ông ta cũng không hề ngẩng lên. Từ Thiên không nói lời nào, vẫn hút thuốc. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng bước vào trong văn phòng. Hàn Tổng, Từ Lão Đại, không ổn rồi, một đám ma nhân của Thiên Ma Đạo đã xông vào Giang Thành rồi. Nam nhân kia vội vàng báo cáo. Cái gì? Từ Thiên đột ngột đứng bật dậy khỏi sofa, mở to đôi mắt. Mau phái người đi ngăn cản đi. Hàn Long ngẩng đầu trầm giọng quát. Kỷ Lân Môn và Đào Vong Ưu đã phái hai đội tới, nhưng... Hàn Long xa sầm mặt. Hàn là cao thủ của Thiên Ma Đạo Tổ. Xem ra bọn họ đã đoán được Phan Lâm không có ở Giang Thành. Những người này quả nhiên tới đây để xác minh tin tức. Từ Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đội ngũ này nhất định phải bị tiêu diệt. Nếu như để cho bọn chúng có thể an toàn rời khỏi Giang Thành, thì Thiên Ma Đạo Tổ chắc chắn có thể khẳng định được rằng Phan Lâm không có mặt ở Giang Thành. Đến lúc đó, đại quân của Thiên Ma Đạo nhất định sẽ tấn công Giang Thành. Hàn Long đặt bút trong tay xuống, lạnh lùng nói. Được rồi, để tôi lập tức gọi điện cho quân đoàn trưởng Chu, để ông ấy có thể phái Long Huyền Quân phong tỏa Giang Thành. Từ Thiên, ông hãy đi tìm Thần Hỏa Tôn Giả đi. Hãy lập tức hành động, tiêu diệt đội quân tinh nhuệ này. Được thôi. Từ Thiên gật đầu, lập tức lao ra khỏi văn phòng. Hàn Long cũng nhanh chóng gọi điện thoại. Ngay sau đó, trung đoàn Long Huyền Quân được phái đến và bắt đầu phong tỏa các lối ra của Giang Thành. Thần Hỏa Tôn Giả nhận được tin tức, cũng lập tức lên đường, lao thẳng tới nơi mà đội ngũ tinh nhuệ kia xuất hiện. Không lâu sau khi Phan Lâm rời đi, hắn đã được mời tới Giang Thành để tọa trấn. Với hắn, cho dù là Tử Vực hay là Thiên Ma Đạo thì tuyệt đối không thể phái người mạnh nhất đi chinh phạt Giang Thành. Chẳng bao lâu sau, Thần Hỏa Tôn Giả đã đảm bảo vị trí đội tinh nhuệ này. Hai bên đội, các cao thủ của các gia tộc thiên tính cũng đã được phái tới. Thẩm Niên Hòa và Bạch Nam Ly dẫn quân đánh úp. Lần này, đám ma nhân chết tiệt này không cánh mà bay. Thẩm Niên Hòa đập ừ. Niên Hoa, đừng bất cẩn, nghe Kỳ Lân Môn và Vong Ưu Đào báo cáo, đây là những tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, không được phép khinh địch, Bạch Nan Ly nói. Được rồi, tôi hiểu, hiện tại bọn chúng đã ở dưới mắt của chúng ta rồi, ra tay đi. Thẩm Thiên Hòa nói, không vội, chờ thần hỏa tôn giả chỉ thị đã. Bạch Nan Ly cũng đáp lời, thực ra anh cũng muốn làm như vậy, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy có điều không ổn. Những ma nhân của thiên ma đạo kia giờ phút này lại đứng ở chính giữa ngã tư đường lớn phía nam của Giang Thành. Tuần Bổ đã mau chóng giải tán dân chúng ở nơi này. Hiển nhiên là bọn hắn đã bị bại lộ, nhưng bọn họ cũng không có tiến lên mà đều đứng ở giữa đường như những pho tượng bất động thanh sắc, rất kỳ quái. Thần hỏa tôn giả đến nơi nhưng cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, cũng không có hạ lệnh rào sát. Đúng lúc này có một tiếng gào thét vang lên, tránh ra, mau tránh ra. Khi những lời này vừa phát lên đã khiến cho thế nhân hoàn toàn kinh ngạc. Mau quay đầu đi, chỉ thấy Mạn Sát Hồng và Cùng Đao đang liều mạng chạy tới, vừa chạy vừa hét lớn. Tiếng gào hét này tựa như kình lôi đánh thức tất cả mọi người, nó cũng khiến cho thần hỏa tôn giả tỉnh lại. Rút lui, nhanh, mau lập tức rút lui. Vẻ mặt của Thẩm Điên Hoa và Bạch Nan Ly đều trở nên kinh hãi. Đi thôi, Bạch Nan Ly nắm lấy vai của Thẩm Điên Hoa, điên cuồng lùi lại. Những người của gia tộc Thiên Tính còn lại cũng vội vã lui ra ngoài. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn chưa kịp di tản đến khu vực an toàn thì hàng loạt tiếng nổ dữ dội vang lên khắp đường phố. Một làn sóng xung kích kinh hoàng ngay lập tức ập đến với những người chưa kịp di tản. Nhưng khi tòa nhà đổ sập xuống, mặt đất vỡ vụn, toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường bị nâng lên đến độ cao 100 mét. Gần 100 thành viên trong gia tộc Thiên Tính không kịp thoát ra khỏi tầm bắn của vụ nổ, tất cả đều bị nổ tung, tử vong tại chỗ. Cho dù Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa phản ứng kịp, lúc này cũng không kịp né tránh, cả người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Thẩm Niên Hoa ngất xỉu tại chỗ, Bạch Nan Ly nôn ra một búng máu, suýt chút nữa cũng không thể đứng dậy được. Một nhóm người từ Dương Quang lao ra ứng cứu. Thần hỏa tôn giả đứng trên bầu trời, nhìn chằm chằm về phía bên này. Chỉ thấy rằng, tại khu vực xảy ra vụ nổ, một cái hố rất lớn đã xuất hiện. Hai con phố biến mất hoàn toàn trong vụ nổ. Cũng may rằng, nơi này đã được đội tuần tra sơ tán dân cư đi trước. Nếu không, tất cả những người sống trong những dãy nhà này chắc chắn sẽ chết hết. Bọn chúng đều là vong ma của thiên ma đạo. Bọn chúng tương đương với đội cảm tử. Một khi vong ma xuất chiêu thì chính là liều mạng đến chết. Vụ nổ vừa rồi chính là do vong ma dùng ma tâm dẫn bạo. Mặc dù phạm vi của nó không quá lớn nhưng uy lực của nó thì... Tôn giả đại nhân, nếu như không nói quá thì cho dù là ngài ở dưới đó cũng không bị nổ chết thì chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Mạn Sắt Hồng đằng không mà tới, mở to mắt nói với vẻ sợ hãi. Thần hỏa tôn giả không phản bác lại. Ở khoảng cách này, ông ta có thể cảm nhận được năng lượng phát nổ kinh khủng như thế nào. Xem ra, thiên ma đạo trước đó đã tới đây, rình rập chúng ta, điều tra chúng ta và khiến cho thiên ma đạo tổ nghi ngờ. Bọn chúng đã nghe ngóng được tin tức Lâm Thần Y không còn ở Giang Thành nữa, cho nên muốn phát động tấn công. Thần hỏa tôn giả trầm giọng nói, hẳn là như vậy. Theo tôi dự đoán thì Giang Thành hiện tại không chỉ có một đội vong ma này đâu. Mạn Sát Hồng sắc mặt khó coi nói. Vừa mới nói xong, phía đông bắc bên kia cũng xuất hiện những tiếng nổ vang. Ngay sau đó, khói đen dày đặc thương khung. Quả nhiên là bọn chúng quá cuồng vọng vô độ. Thần hỏa tôn giả tức giận, trầm giọng quát. Nếu như Lâm Thần Y không ở Giang Thành thì sao chứ? Bản tôn nhất định sẽ không thể dung túng cho lũ ma đầu này làm càn. Nói rồi thần hóa tôn giả thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng phóng tới ngoài thành. Tôn giả, khoan đã! Mạn Sát Hồng hét lên nhưng vô ích. Thần hỏa tôn giả vừa mới lao ra khỏi Giang Thành, một nhóm ma nhân đã tụ tập ở bên ngoài thành. Bọn chúng dường như đang chờ đợi điều gì đó. Khi thần hỏa tôn giả vừa xuất hiện, tất cả ma nhân đồng loạt tấn công ông ta. Bọn chúng như hiểu ngầm với nhau, như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của thần hỏa tôn giả. Tự phụ, thần hỏa tôn giả tức giận, vung lòng bàn tay lên. Một biển lửa kinh hoàng phun trào ra từ lòng bàn tay của ông ta như muốn nuốt chửng đám ma nhân này. Ma nhân hét lên thê lương, quằn quại trong biển lửa, chẳng mấy chốc tất cả đều bị thiêu thành tro bụi mà chết đi. Dùng những bọn tạp toái này xuất khí sao? Có ý tứ gì? Một ma ảnh tối đen như mực bước ra khỏi bóng tối, nhìn về phía thần hỏa tôn giả giữa không trung nhẹ nói. Thần hỏa tôn giả không muốn nhiều lời với hắn nữa, liền chờ tay bắt lấy. Mặt đất dưới chân ma nhân kia lập tức đỏ bừng, ngay sau đó mặt đất nổ tung, một cột lửa bốc lên tới tận trời xanh, nhấn chìm ma nhân kia. Nhưng chỉ một lát sau, người đó lại xuất hiện ở bên phải thần hỏa tôn giả. Đức thế tôn giả gắt gỏng như vậy sao? Người đàn ông thản nhiên nói. Người là ai? Thần hỏa tôn giả nhận ra kẻ bên kia không hề đơn giản, liền trầm giọng quát. Không quan trọng ta là ai, ta tới đây để cho đức tôn giả một lời khuyên. Bên kia chậm rãi nói, hắn có một khuôn mặt tái nhợt, năng lượng quỷ dị cuồn cuộn tuôn trào ra từ cơ thể của hắn. Lời khuyên gì? Thần hỏa tôn giả trầm giọng quát hỏi lại. Đầu hàng thiên ma đạo chúng ta, như vậy thì ta sẽ tha cho người một mạng. Nhân kia nhàn nhạt nói. Đầu hàng sao? Thần hỏa tôn giả sừng sốt, sau đó cười nói. Thật nực cười, quả nhiên là nực cười. Người đang thuyết phục ta đầu hàng sao? Hắn cười thành tiếng, ngay sau đó hai mắt chợt híp lại, liền nói. Thiên ma đạo các ngươi muốn ta nhập quỷ, ta còn chưa tính sổ với các ngươi chuyện đó đâu. Bây giờ lại muốn ta đầu hàng sao? Ta chỉ hận không thể giết hết ma nhân của thiên ma đạo các ngươi. Sao lại có thể đầu hàng được chứ? Ngươi cự tuyệt sao? Vậy thì đây không phải là một lựa chọn tốt đâu. Người đàn ông kia chế nhạo. Đừng có nói nhảm nữa. Hãy nhìn bản tôn đốt các người thành tro bụi. Thần hỏa tôn giả nổi giận đùng đùng, lòng bàn tay đan vào nhau phát lực. Mặt đất xung quanh người đàn ông đỏ rực nứt nẻ. Đất đỏ tạo thành một vòng tròn bao quanh hắn ta. Và sau đó mặt đất dưới chân của người đàn ông chuyển sang màu đỏ rực. Cuối cùng, nham thạch đỏ rực nóng hồi từ trong mặt đất lao ra, nhấn chìm người đàn ông. Lần này thì người đàn ông đã không qua khỏi, bởi vì thần hỏa tôn giả đã nhìn thấy rõ ràng người bên kia đang đứng trong dung nham, nhận lấy lễ rửa tội. Nhưng có điều... Dung nham nóng bỏng như vậy, dường như vẫn không thể làm cho hắn ta tan chảy. Mà nam nhân kia chỉ lặng lẽ đứng trong dung nham, nhìn thần hỏa tôn giả như không có chuyện gì xảy ra. Thần hỏa tôn giả thở gấp, vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra như thế? Chỉ thấy người đàn ông chậm rãi tiến lên vài bước, bước ra khỏi phạm vi của dung nham đang nóng chảy kia, đứng trước mặt của thần hỏa tôn giả. Thần hỏa tôn giả ra đầu ngứa gian, đến lúc này thì ông ta mới nhận ra rằng ma nhân này không hề tầm thường. Ta đã cho ngươi cơ hội, để cho ngươi đầu hàng. Tuy rằng ngươi là thần hỏa tôn giả, nổi danh thiên hạ, nhưng ở trong mắt của ma nhân chúng ta, ngươi chẳng qua chỉ là phế vật nhu nhược mà thôi. Chúng ta sao? Thần hỏa tôn giả dùng mình, lúc này từ bốn phương tám hướng xung quanh liền xuất hiện thêm bảy bóng người nữa. Những kẻ này đều giống như kẻ trước mặt. Trên thân thể của chúng đều có ma khí đen nhánh bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, vô cùng quỷ dị. Lúc này, Mạn Sát Hồng và Cùng Đao dẫn theo một nhóm tinh nhuệ của Dương Quang đi tới. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt của Mạn Sát Hồng tái nhợt, cả người không ngừng run lên. Phong thái lộ rõ vẻ kinh hãi. Tôn giả, chạy, chạy mau, mọi người mau rút lui. Mạn Sát Hồng dùng mình hét lên như muốn phát điên. Mạn Sát Hồng đại nhân, ngài không sao chứ? Một cường giả của Dương Quang bên cạnh lo lắng hỏi. Chạy mau! Ngay lập tức, Mạn Sát Hồng không chút do dự mà xoay người bỏ chạy, thậm chí phớt lờ những người xung quanh. Đám cường giả của Dương Quang sửng sốt. Thần hỏa tôn giả mặc dù nóng tính, nhưng ông ta hoàn toàn không phải là một kẻ ngốc. Thấy hành động quỷ dị của Mạn Sát Hồng, đương nhiên ông ta cũng biết vài điều về thiên ma đạo. Ông ta chưa bao giờ thấy Mạn Sát Hồng sợ hãi đến như vậy. Tám ma nhân trước mặt này hiển nhiên là có lai lịch vi phạm, nhưng thần hỏa tôn giả sao lại có thể chạy trốn chứ? Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, thôi động hỏa diễm, trực tiếp hướng về phía những kẻ trước mặt này mà đánh tới. Vô chi! Ma nhân trước mặt lắc đầu nhàn nhạt nói, sau đó đột nhiên hai mắt đỏ rực, đưa tay cách không mà tấn công. Mặt đất trước mặt tách ra làm đôi, một bàn tay ma pháp kinh khủng bộc phát, trực tiếp bắt lấy thần hỏa tôn giả. Đại viêm xích thiên! Thần hóa tôn giả lập tức gầm lên. Hỏa diễm từ trên thân thể của hắn ta bay lên, chạm tới bầu trời. Mặt đất xung quanh đều bị nung chảy thành nham thạch. Bàn tay ma thuật trói buộc lên trên người ông cũng nhanh chóng tan đi một ít. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, trong hư không, vô số bàn tay ma pháp vọt ra, đánh nát hỏa diễm, khống chế lấy thân thể của thần hỏa tôn giả. Hai mắt của thần hỏa tôn giả run lên. Âm thanh quỷ dị vang lên, lúc này từ trên bầu trời có hai thanh ma đao được khí hóa tạo thành hung hăng chém về phía hai cánh tay của thần hỏa tôn giả. Máu tươi trùng thiên, đại địa băng liệt, ma khí tại vùng đất này điên cuồng khuấy động. Mạn sát hồng như muốn phát điên mà trốn vào trong sơn trang, một đường chạy xuống tầng hầm nơi có bạch hỏa thủy. Có chuyện gì vậy? Bạch hỏa thủy vẫn đang ung dung đọc sách liền nhíu mày. Đương nhiên, bà ta biết Mạn Sát Hồng và bà ta cũng biết thân phận thực sự của người đàn bà này. Nhưng cô ta chưa bao giờ thấy Mạn Sát Hồng sẽ toát mồ hôi, hốt hoảng, sợ hãi, thất thố như vậy. Phải biết rằng Mạn Sát Hồng tuy là hàng tướng nhưng ở Giang Thành này luôn luôn có biểu hiện cực kỳ cường thế. Chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ sợ hãi trước mặt bất luận kẻ nào. Nhưng lúc này trông cô ta như vậy. Hiển nhiên chỉ có một khả năng xảy ra, nỗi sợ này phát ra từ tâm khảm của cô ta. Mạn Sát Hồng, đã xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì mà lại khiến cô sợ hãi đến như vậy? Bạch Họa Thủy nhẹ giọng nói, nhưng vẻ mặt trở nên căng thẳng. Có thể khiến cho Mạn Sát Hồng sợ hãi như vậy, hiển nhiên là chuyện mà cô ta cũng không thể quản được. Dù sao thì cô ta cũng đang ở tại Giang Thành. Mạn Sát Hồng ôm đầu, run run rẩy rẩy, đôi mắt mùa thu trợn to, run rẩy nói. Ta không nghĩ tới, thật không ngờ đạo chủ sẽ điên cuồng như vậy. Hắn thế mà đem, những người kia cũng phái tới đây. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Những người đó sao? Bạch Họa Thủy nhướng mày, lại gần hỏi. Bọn họ là ai? Còn có thể là ai được nữa chứ? Đương nhiên, chính là bọn người trong cấm địa. Mạn Sát Hồng thét lên chói tai. Cấm địa sao? Bằng không thì sao chứ? Ngươi cho rằng nơi tu luyện của thiên ma đạo chủ có cái gì là ai cũng có thể tiến vào sao? Đó chính là cấm địa của thiên ma đạo chúng ta. Muốn đi vào cấm địa này cần đạt được cấm địa thủ vệ tán thành. Mà lúc này kẻ tấn công Giang Thành, tập kích Giang Thành chính là 8 thủ vệ của cấm địa này. 8 thủ vệ sao? Bạch Họa Thủy hô hấp siết chặt. Mặc dù bà ta ở đây lâu như vậy, nhưng bà ta vẫn biết một số điều về thế giới bên ngoài kia, đặc biệt là về thiên ma đạo, bà ta đã nghe qua trước khi xuống tầng hầm này. Ma quân và ma nữ của thiên ma đạo này bà ta đều biết hết, nhưng người bảo vệ khu vực cấm địa này thì bà ta chưa từng nghe nói qua. Những thủ vệ của cấm địa này là cấp bậc nào? Bạch Họa Thủy do dự trầm giọng hỏi. Mạn Sát Hồng ôm đầu run rẩy nói, lúc trước khi đạo chủ đi vào cấm địa này đã có ma quân và tất cả phù thủy đi đánh chiếm. Kết quả là hơn một nửa ma quân đều thất thủ. Ta được chọn tại thời điểm đó làm ma nữ. Nói xong, Bạch Họa Thủy liền im lặng. Theo cách nói này của Mạn Sát Hồng thì Mạn Sát Hồng được chọn làm ma nữ, là phù thủy là vì ánh sáng của những thủ vệ này. Mà những thủ vệ này có thể nhẹ nhõm diệt sát ma quân ma nữ thì đương nhiên thực lực của bọn họ không cần nói cũng biết. Chỉ không ngờ rằng thiên ma đạo tổ lại có thể thao túng những sinh linh này. Lâm Thần Y không có ở đây, người có thể ngăn cản sao? Bạch Họa Thủy do dự khàn giọng nói. Mạn Sát Hồng run rẩy trả lời, cho dù hắn có ở đây thì chỉ sợ rằng cũng sẽ chết ở nơi này thôi. Bạch Họa Thủy kịch liệt run rẩy. Nếu đúng là như vậy thì tầng hầm này không còn an toàn nữa sao? Cô ta đóng quyển sách trong tay lại, đi tới đi lui một lúc, sau đó đột nhiên dừng lại lạnh lùng nói. Mạn Sát Hồng, nếu đã như vậy thì chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ từ đại hội thôi. Đại hội sao? Mạn Sát Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Những kẻ này đã đến Giang Thành, hiển nhiên là sẽ khiến sinh linh đổ thán, giết hại bách tính. Người có thể phái người nhanh chóng tiến về đại hội, thỉnh cầu đại hội tham gia. Đại hội nhất định sẽ không đứng ngoài bảng quan quan sát. Vậy thì cao thủ của đại hội bao lâu thì có thể tới đây? Mạn Sát Hồng vội hỏi. Người của đại hội chưa bao giờ buông lỏng giám sát đối với Giang Thành. Vì vậy, khi người phát động cầu cứu thì trong vòng nửa ngày chắc chắn bọn họ sẽ có mặt tại đây. Được rồi, vậy thì tôi sẽ tự mình đi đến đại hội để cầu xin sự giúp đỡ. Lúc này, tại văn phòng tổng giám đốc ở tập đoàn Dương Quang, Hán Long đi tới đi lui không khỏi bồn chồn. Hiện tại, toàn bộ Dương Quang đều đã huy động tất cả các cao thủ cường giả, tất cả đều hướng về phía người của Thiên Ma Đạo Tổ xuất hiện. Không chỉ như vậy, lực lượng tuần tra toàn thành và thậm chí là cả Long Huyền quân đoàn cũng đã được phái tới đây. Chu Huyền Long đích thân dẫn quân trấn áp đám người của Thiên Ma Đạo. Nhưng đối với toàn bộ thế cục mà nói thì không khác gì là hạt cát trong sa mạc. Cho dù có sử dụng Long Huyền quân của Chu Huyền Long thì bọn họ cũng chỉ có thể trấn áp một số ma nhân. Bình thường, nếu như gặp phải thị vệ của cấm địa thì bọn họ sẽ chắc chắn chịu thiệt. Nhưng lúc này, quan trọng nhất chính là phải bảo vệ học viện phái Nam Y. Hàn Long đã sớm tập trung một số cường giả cấp cao của Dương Quang lại đây. Sai Từ Thiên bố trí nhân viên cảnh gác. Đây là toàn bộ thực lực của Dương Quang rồi. Có thể ngăn cản được hay không? Trên thực tế, Từ Thiên và Hàn Long cũng không dám chắc. Rốt cuộc thì bọn họ cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết trong trận chiến này. Tất cả những gì họ có thể làm là cố gắng hết sức để giữ gìn học viện, để bảo vệ học viện phái Nam Y. Đúng lúc này, một người từ tập đoàn Dương Quang bước nhanh vào trong phòng làm việc, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hàn Long. Đứng lên đi, có chuyện gì vậy? Từ Thiên đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào người tới rồi hét lên. Tình huống bên ngoài sao rồi? Nam nhân tên là Hà Sơn run rẩy hét lên. Từ lão đại, thần hỏa tôn giả, hắn... Ông ta làm sao? Hàn Long trầm giọng hét lên. Ngài ấy đã bị bắt rồi. Hà Sơn nhắm mắt lại, run rẩy kêu lên một tiếng. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, cả Hàn Long và Từ Thiên đều không nói nên lời. Người có chắc là ngài ấy bị bắt không? Từ Thiên hét lên. Hắn không tin thần hỏa tôn giả sẽ bị bắt, sẽ chịu thua như vậy. Bởi vì mấy tháng qua, Phan Lâm đi vắng, cho dù là Tử Vực hay là Thiên Ma Đạo, khi có kẻ tới đây thì đều thần hỏa tôn giả hỏi thăm và cản lại. Hắn cũng có chút hiểu biết về thần hỏa tôn giả. Thực lực của người đàn ông này cũng rất khủng khiếp, một lời khó nói hết. Không nói đến thực lực của hắn, chỉ là lòng tự tôn của hắn thôi cũng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Nếu nói là bị giết thì có thể, nhưng nếu như bị bắt thì quả nhiên là nằm mơ giữa ban ngày. Mà lúc này Hà Sơn lại run rẩy hét lên. Từ lão đại, là thật đó, người của chúng ta tận mắt nhìn thấy, bên kia không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp hóa thành một cái lồng đen, đưa thần hỏa tôn giả nhốt lại. Nhốt lại sao? Không chỉ có như vậy, rất nhiều cao thủ của Dương Quang của chúng ta cũng bị bọn hắn ném vào trong lồng, giống như là súc sinh vậy, hoàn toàn không có khả năng để phản kháng. Hà Sơn quỳ trên mặt đất, đau đớn, giống lên. Từ Thiên tái mặt, không nói nên lời. Nếu như thần hỏa tôn giả thật sự bị đánh bại và bị bắt đi, đối với Dương Quang mà nói, thì chính là một trận động đất đến cấp 12. Nếu như thần hỏa tôn giả không thể địch lại được đối phương, thì bọn họ lấy cái gì để chống lại đây? Sắc mặt của Hàn Long trắng bệch đến cực điểm, ngơ ngác nhìn người kia một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng. Vậy thì người của Thiên Ma Đạo điều động tới sợ là không bình thường. Hàn Tổng, bây giờ Lâm Thần Y không có ở Dương Quang, thần hỏa tôn giả lại bị bắt, dựa vào trước mắt thủ đoạn của chúng ta nên làm như thế nào để ngăn cản họ lại đây? Từ Thiên vội hỏi, hoang mang lo sợ. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức chống đỡ toàn lực. Nhưng Từ Thiên còn có một chuyện rất quan trọng, ông nhất định phải tự mình hoàn thành. Đám ma nhân của Thiên Ma Đạo này để tôi ngăn cản. Ông hãy ở đây lo liệu mọi chuyện. Chỉ có như vậy thì sau này chúng ta mới có thể bàn giao lại với Tổng Giám Đốc Lâm. Hàn Long trầm giọng nói. Từ Thiên run lên, đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng la lên. Hàn Tổng, luận về tư chất thì nên để tôi đi hoàn thành chuyện này mới đúng. Cường giả của Thiên Ma Đạo lần này không hề đơn giản. Để cho Từ Thiên tôi đi ngăn cản mới là chuyện sáng suốt. Đừng nói nhảm nữa, Từ Thiên. Lúc trước, tôi cùng với Tổng Giám Đốc Lâm gây dựng Dương Quang, còn chưa biết ông đang ở nơi nào. Làm theo lời tôi đi, không được phép xảy ra sai sót. Hàn Long vỗ bàn một cái, nghiêm túc la lên. Hàn Long, đừng có cậy giả lên mặt. Tổng Giám Đốc Lâm đã nói với ta từ trước, người phụ trách kinh doanh, ta phụ trách khiêu chiến. Bây giờ Thiên Ma Đạo Tổ tới, người đứng ra ngăn cản phải là ta mới đúng. Từ Thiên vội vàng đập bàn thách đấu với Hàn Long. Từ Thiên! Hàn Long đột nhiên hét lên, hai mắt đỏ ngầu hung ác nhìn chằm chằm về phía Tử Thiên. Ta nói cho người biết, lúc Tầm giám đốc Lâm rời đi, ông ta chỉ yêu cầu tôi phụ trách công việc của Dương Quang. Anh ấy không nói tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của các người. Vấn đề này vẫn luôn do anh cùng với Thủy Bình Vân phụ trách. Hiện tại, trước thời khắc nguy nan, nếu như ngươi không rời đi, đợi khi Tổng giám đốc Lâm trở về, để ta xem ngươi sẽ bàn giao với ngài ấy như thế nào. Hàn Long tức giận gần như là hét lên, thái độ đó quả quyết làm sao. Từ Thiên ngây người nhìn Hàn Long thật lâu sau cũng không nói được lời nào, không biết mất bao lâu trước khi hắn định thần lại. Đôi mắt ngấn lệ, ông ta nói, anh ơi, chuyện này có đáng không? Có đáng không chứ? Trước khi gặp Tổng giám đốc Lâm, tất cả những gì Hàn Long theo đuổi là những thứ thuộc về thế gian như danh vọng và tài sản. Nhưng sau khi tiếp xúc với Tổng giám đốc Lâm, ông ta nhận ra rằng trên đời này có quá nhiều thứ quan trọng hơn là danh vọng, là tài sản, là quyền lực, của cải. Và ông ta biết rằng ông ta không thể phụ lòng của Tổng giám đốc Lâm, chỉ có thể cố gắng hết sức. Từ lão đệ, mau đi đi, chớ có để Lâm Đồng trở về, còn muốn thương tâm, rơi lệ. Hàn Long cười khổ, trên mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. Từ Thiên đột ngột đứng dậy và đi về phía cửa, nhưng đã có những giọt nước mắt rơi xuống. Ông ta không thích thuyết phục người khác, ông ta cũng biết lúc này thuyết phục là vô ích. Tại thời điểm này, tất cả những gì ông ta có thể làm là nói một từ thôi. Hàn lão đại, chờ ta. Nói rồi, ông ta lao nhanh ra khỏi cửa văn phòng. Hàn Tổng, chuyện này... Người báo tin kia run rẩy hô lên. Người mau rời đi đi, đừng ở chỗ này nữa. Mặt khác, thư ký trương. Hàn Tổng, một nữ tử bước nhanh chạy vào văn phòng. Hãy lập tức thông báo cho tất cả nhân viên nghỉ làm sớm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Dương Quang đóng cửa. Ngày làm việc còn chưa chắc chắn, bảo bọn họ ở nhà chờ thông báo. Hàn Long trầm giọng phân phó. Thư ký trường hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không dám do dự, lập tức chạy ra ngoài. Người đi mau đi. Hàn Long cũng mất bình tĩnh mà quát về phía người thông báo kia. Người kia không dám chần chừ nữa, vội vàng đứng lên, liền muốn rời khỏi phòng làm việc. Nhưng đúng vào lúc này, cửa kính trong văn phòng đột ngột vỡ tung. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đen dày đặc ngay lập tức chiếu vào thân thể của người đàn ông kia. Người đàn ông đột nhiên run lên, còn chưa kịp vươn tay ra mở cửa phòng làm việc, cả người liền sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, bóng dáng của người đàn ông đột ngột nổ tung, biến thành một màn xương máu, chết thảm ngay tại chỗ. Hàn Long rùng mình, sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ thấy một đám mây đen đến từ cửa sổ. Ngay sau đó, trong màn sương mù dần dần hiện rõ một vài thân ảnh. Ngay khi biết rõ Thần Hỏa Tôn Giả bại trận, Hàn Long đã biết tình hình nghiêm trọng. Thần Hỏa Tôn Giả chính là quân bài tẩy cuối cùng của tập đoàn Dương Quang. Nếu ngay cả hắn cũng không thể chống lại, thì có nghĩa là Thiên Ma Đạo Tổ đã chính thức xuất binh tấn công Giang Thành. Những kẻ được phái đến lúc này đương nhiên không phải là những kẻ bình thường. Trước đó, Hàn Long cũng đã tập trung mọi người lại để thảo luận. Nếu như người của Thiên Ma Đạo tiến vào Giang Thành, thì bọn họ cũng chỉ tập trung bảo vệ hai điểm duy nhất. Một là Học viện Phái Nam Y, hai là trụ sở của tập đoàn Dương Quang. Vì vậy, Hàn Long biết mình trốn không thoát. Yêu cầu Từ Thiên bảo vệ Ái Vân và Lạc Thiên chỉ là muốn hắn rời đi. Bởi vì suy cho cùng, nếu như Từ Thiên ở lại nơi này thì cũng chỉ là giơ đầu chịu chém. Hàn Long cũng đã chuẩn bị rời đi đến Học viện Phái Nam Y để tránh nạn. Nhưng không ngờ đến bên kia lại có thể đến nhanh như vậy. Hàn Long đặt bút trên tay xuống, yên lặng nhìn chăm chú lên mấy thân ảnh trong màn sương mù màu đen kia đã sẵn sàng hy sinh. Hàn Tổng, một số cường giả lao về phía văn phòng. Đây là những người chịu trách nhiệm canh giữ cho Hàn Long, bảo vệ Hàn Long được an toàn. Đừng vào đây, hãy chạy đi. Hàn Long hét lên, nhưng đã quá muộn rồi. Mọi người cứ thế lao vào trong văn phòng. Một luồng khí kình đáng sợ trực tiếp khiến cho thân thể bọn họ nổ tung. Mười mấy cường giả lúc này huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn. Sắc mặt của Hàn Long trắng bệch. Ông ta mắt đầy lửa giận, lạnh lẽo trừng mắt nhìn những ma nhân này, gầm nhẹ nói, muốn giết cứ giết, ra tay đi. Nhưng đối phương tuyệt đối không trực tiếp giết chết Hàn Long. Chỉ thấy trong đám ma nhân kia, có một ma nhân trông giống như là một người phụ nữ bước tới, nhìn Hàn Long một cách vô cảm, sau đó khàn giọng nói, Lâm thần y của người đâu? Hàn Long lạnh lùng nhìn bà ta, không nói gì. Nam nhân thấy vậy, hai mắt đỏ lên, nhưng không có giết chết Hàn Long ngay, mà là quay đầu đi ngang qua. Xem ra, tên này sẽ không ngoan ngoãn nói ra tung tích của Lâm thần y, cho nên hãy mang hắn đi trước đi. Được rồi, hai ma nhân bên cạnh giơ tay ra phóng xuất ra quỷ thủ, tiến về phía trước. Năng lượng ma quỷ tuôn trào như nước sông, tụ lại với nhau, cuối cùng thì sắp xếp, kết hợp lại thành một cái lồng tối đen như mực. Hơi thở của Hàn Long siết chặt, nhưng chỉ thấy người phụ nữ đã tóm lấy Hàn Long, ném vào trong lồng kia. Hàn Long mất cảnh giác, đâm đầu vào trong lồng, trước khi anh ta có thể trả lời. Vài mũi nhọn đen tuyền lao ra khỏi lồng, trực tiếp xuyên qua khớp gối, khớp tay và xương quai xanh của Hàn Long. Cơn đau dữ dội khiến cho Hàn Long gần như ngất đi. Ông ta run rẩy toàn thân, không thể kìm được nước mắt. Một mũi nhọn khác màu đen tuyền đâm thẳng từ má trái sang má phải. Hàn Long run lên bần bật, lúc này thậm chí không kịp hét lên thành tiếng. Máu phun ra, nhuộm đỏ bộ đồ của Hàn Long. Nỗi đau khiến cho ông ta không thể suy nghĩ, ông ta chỉ có thể thở mạnh nhất có thể. Đạo chủ đã có lệnh, nếu không tìm được Lâm thần y, thì tất cả quan chức cấp cao của Dương Quang sẽ bị bắt. Những người này có thể dùng làm con tin, khiến cho Lâm thần y phục tùng. Đúng vậy, mọi người gật đầu, ngay sau đó mang theo chiếc lồng ma lực ra khỏi cửa sổ, rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Dương Quang. Vài phút sau, Bạch Thiếu Quân dẫn theo một đám cường giả lao vào trong văn phòng của Hàn Long. Khuôn mặt của Bạch Thiếu Quân vô cùng xấu xí, khó coi tới cực điểm khi nhìn thấy máu và cửa sổ vỡ vụn. Rất tiếc, đã tới chậm một bước rồi. Thưa ngài, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi tới Học viện Phái Nam Y. Không chút do dự, Bạch Thiếu Quân gầm lên một tiếng rồi dẫn người rời khỏi tập đoàn Dương Quang thẳng hướng Học viện Phái Nam Y mà phóng tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 499 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.